Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, chương 75, Kỳ Lân Tý. Người nào? Người Mễ cùng Kiều đồng thời kinh sợ nhìn sang, chỉ thấy một cái vai gánh M16 súng tự động 17-8 tuổi thanh niên chính mỉm cười đứng ở tam xích ở ngoài nhìn bọn họ. Từng bước tiếp cận, nụ cười yêu nhã mà không mất đi lễ phép. Hàn Ca cảm thấy, ngược lại nơi này cũng sẽ không lưu lại người sống. Chu vi camera cũng đều bị Sky khống chế. Chân thật như vậy diện mạo có cho hay không bọn họ nhìn thấy, cũng không khác nhau gì cả. Gọi người, người Mễ sắc mặt cuồng biến. Đối với mình người bên cạnh thấp giọng gọi nói. Hiện ở loại tình huống này, ngu ngốc cũng nhận ra được tình huống không thích hợp. Hàn Ca đem một viên kẹo cao su ném vào trong miệng. Nói, không cần gọi, thiếu niên, ngươi ở quay về tên mập mạp chết bầm này tinh tướng thời điểm. Ngươi tiểu đệ đã bị ta toàn bộ giải quyết. Quay về một cái mập mạp chết bầm tinh tướng. Chậm rãi ghi nhớ, tỉ mỉ nghĩ lại, suy nghĩ một chút. Tê, kỳ thật vẫn là có chút đáng sợ các. Thiếu niên a, ta, khụ khụ, có mấy người tinh tướng không có chuyện gì. Người trang, vậy thì nguy hiểm. Hàn Ca nhàn nhạt nói, Kiều tay mắt lanh lẹ, móc ra một cái P226 hình súng lục, liền nhắm vào đều vô dụng, trực tiếp nhắm ngay Hàn Ca chỉ dùng một thương. Oành, P226 là một loại đạn, song động bóp cò giữa súng tự động, lúc đầu chỉ có 9x19mm đường kính hình. Từ năm 1996 bắt đầu đẩy ra mới 40S vạn cùng 357 xích đường kính loại. Súng lục đến năm 2004, P226 hệ liệt bên trong các loại tổng cộng sản xuất gần 600.000 đem. Với năm 2010 sơ bị quân Mỹ chính thức liệt trang. Đổi tên là MK25, hiện vì là nước Mỹ hải quân đặc chiến bộ môn phù hợp. Đây là một loại tính năng thậm chí Bieber Lai Tháp 92F càng hảo thủ hơn thương. Chỉ là chi phí quá mức đắt giá. Lúc này mới không có bị các quốc gia vũ khí bộ xếp vào chọn mua bảng danh sách. Đây cũng chính là nó thậm chí không hề không nổi danh nguyên nhân. Thế nhưng một ít có tiền bựa, vẫn là rất ưa thích sử dụng P226. Một người làm sao mới có thể sử dụng ngón tay kẹp chặt ở từ nòng súng bay ra ngoài viên đạn đây? Đây là một đạo đưa mạng đề. Thế nhưng rất đáng giá suy nghĩ. Tiểu Hàn K33 lớp học nhập học. Số 1, phải bắt được viên đạn. Phản ứng nhất định phải nhanh. Tính toán một chút. Sơ tốc thấp hơn súng ngắn ổ quay sơ tốc đồng dạng vì là 200-300ms. Chúng ta ấn xuống hạn 200ms tính toán viên đạn độ dài dựa theo 20mm tính toán. Viên đạn thông qua hai ngón tay trong lúc đó thời gian T bằng S, V bằng 0. 02, 200 bằng 0. 0001S. Thứ hai, ra muốn thâm hậu, căn cứ mấy trăm năm qua xạ kích chư cùng nhiều thi thể. Đạn đạo học chất keo cùng với cái khác vật thể kinh nghiệm. Quân nhu phẩm chuyên gia đánh giá. Tốc độ phi hành vì là cao hơn 61ms trở lên viên đạn có thể xuyên thấu ra người ra. Mà P226 xạ tốc vì là 350ms/giây. Thứ ba, chỉ lực phải cường đại. Đầu tiên, căn cứ động lượng định luật tính toán chỉ lực. FT bằng MV. Trong đó, M là súng lục viên đạn trọng lượng. Kiểu 54 viên đạn trọng lượng ước 10 gram. 64 thức súng lục viên đạn trọng lượng ước 7 gram. 92 thức 5.8mm viên đạn ước 6 gram. Như M bằng 6 gram. V bằng 200ms. T bằng 20mm 200. Ms bằng 0.0001s. Bởi vậy tính ra, F bằng 12000n. Người cho rằng chỉ lực có thể đạt đến 12000n liền đầy đủ. No, ngón tay khiến cho viên đạn dừng lại lợi dụng là lực ma sát. Sắt cùng da thuộc trong lúc đó ma sát hệ số vì là 0.55. Bởi vậy tính ra, chỉ lực bằng 12000N, 0.55 bằng 218-18N. ước chừng là dơ lên nặng 2 tấn vật thể cần thiết lực. Thế nhưng Hàn Ca biểu thị, chính mình đây là độc thân 17 năm luyện thành kỳ lân tí a. Luận tốc độ tay, luận da dày, luận lực đạo, không muốn là nói P226 viên đạn. Cũng là M16 viên đạn đều có thể tiếp cho ngươi xem nhé. Bất kỳ hạng nào kỹ nghệ, chỉ cần dùng tâm nghiên cứu 17 năm, đều có thể đạt được thường nhân khó có thể tưởng tượng hiệu dụng. Thật sự cho rằng độc thân 17 năm luyện thành kỳ lân tí là trở nhàn. Hàn Ca nhai nhai kẹo cao su, thổi cái tán tỉnh. Phía trước một viên hình xoắn ốc ngang qua viên đạn ở Hàn Ca trong ánh mắt ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Thế nhưng là không có cho Hàn Ca áp lực chút nào. Viên đạn càng ngày càng gần, nhanh đến mức thậm chí vượt qua người bình thường suy nghĩ thời gian. Chỉ là một trong chớp mắt, đã đi tới Hàn Ca mi tâm. Chỉ kém chút xíu, liền có thể xuyên thấu Hàn Ca mi tâm. Sau đó tiến vào Hàn Ca đại não. Thậm chí xuyên thấu Hàn Ca đầu lâu. Mang theo một điểm giữ lấy tơ máu màu xám trắng óc. Kiều trên mặt lập lòe cười gằn cũng còn trông rất sống động. Thế nhưng đang lúc này, Hàn Ca động, một con trắng nõn giống như là ngọc thạch tay đột nhiên ra tay. Đùng, tán tỉnh phá, mà viên kia viên đạn bị Hàn Ca ngón trỏ trái cùng ngón giữa xen lẫn ở trong lúc đó. Về phần tại sao là tay trái đây? Đương nhiên là bởi vì Hàn Ca luyện thành chính là thần chi tả thủ. Rầm rầm. Kiều cùng này người mễ trợn mắt lên nhìn Hàn Ca, đồng thời cổ họng lăn một hồi, nuốt nước miếng, quả nhiên là khủng bố như vậy. Chúng ta cho là chúng ta hơn 30 năm luyện thành kỳ lân tí đã rất mạnh mẽ. Không nghĩ tới các hạ hơn 10 năm luyện thành kỳ lân tí lại có thể cường đại đến nước này. Là tại hạ thua, quả nhiên vẫn là núi cao còn có núi cao hơn. Cái này thần chi tả thủ xưng hào, là thuộc về các hạ. Tại hạ hai người không còn dám mơ ước, đối mặt người mễ cùng Kiều nổi lên sóng to gió lớn ánh mắt. Hàn Ca nhai kẹo cao su, không thèm để ý cười cười. Đây coi là cái gì đây? Bất quá đều là chút vô dụng. Ta kỳ lân tí kỳ thực quang năng tiếp viên đạn đơn giản như vậy. Người biến dị, người mễ cùng Kiều đồng thời kinh ngạc thốt lên nói. Ha ha, Hàn Ca trực tiếp ngồi ở hai người bàn đàm phán từ bên trên. Hai chân thả ở phía trên, M16 đặt nơi tay một bên, mỉm cười nói, phía trên thế giới này nơi nào có nhiều như vậy người biến dị. Không muốn vừa gặp phải cái gì thật không thể tin sự tình liền nghĩ người biến dị. Đây là hoa hạ cổ võ. Các ngươi biết rõ hoa hạ cổ võ sao? Ta đã từng may mắn nghe Kinh Pin lão đại thủ hạ đã nói. Ở hoa hạ có khí chi truyền thừa, có nội công. Thế nhưng làm sao cũng không thể nào làm được các hạ tay không tiếp viên đạn trình độ đi. Kiều thử thăm dò nói. Ở ma vô thế giới, là có nội công lực lượng hệ thống. Đại thể xuất phát từ hoa hạ thần bí thế lực, như Côn Lôn, siêu cấp anh hùng nắm đấm thép. Cũng là từ hoa hạ Côn Lôn học nghệ mà tới. Tuy nhiên Hàn Ca cũng không biết rằng những người bảo thủ lão gia hỏa vì sao lại đem nội công thứ. Tuyệt kỹ này truyền cho một cái da trắng người ngoại quốc. Cái này không có chút nào hoa hạ. Không có chờ Hàn Ca đáp lời. Một cái sắc bén lợi kiếm liền gác lại ở Kiều cổ họng nơi. Đây là một cái thổi lông trên lưỡi là đứt tuyệt thế bảo kiếm. Tràn đầy tà khí. Biểu thị không rõ. Loạn thần kiếm. Nho gia tổ sư. Luận ngữ. Bên trong có vân. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Trong đó liền đề cập kiếm này, nguyên ý chính là chỉ tu học người, trị quốc chi đạo, theo thiên địa chi pháp, trọng nhân sự dân sinh, không thể nói nhảm quái dị, thần linh việc, kiếm này nguyên lai cũng Việt Vương Câu Tiễn tạo nên, lấy bạch mã bạch ngưu tế côn ngô chi thần, đúc thành sau xác thực chém sắt như chém bùn, mang theo sấm gió, uy lực cực kỳ, Việt Vương đại ái, nhưng mà năm sau. Ngô Việt cuộc chiến, Câu Tiễn đại bại, kiếm này cũng rơi vào Ngô Vương trong tay. Sau Việt Vương nằm gai nếm mật, cuối cùng rửa sạch nhục nhã. Bởi vậy kiếm ngụ ý điểm xấu, đổi tên là Loạn Thần, khác tìm danh sư, lại đúc tám kiếm. Vì lẽ đó, Loạn Thần tuy là vì Việt Vương danh khí, nhưng không có xếp vào tám kiếm bên trong. Chớ lộn xộn, không phải vậy, ta không bảo đảm, người đầu lâu đến tột cùng sẽ bị cắt thành mấy khối. Chấm ngoặc kép, một đạo băng lãnh tàn nhẫn thanh âm ở kiều bên tai chậm rãi vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.